Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1526, Cửu U Minh Phủ Linh Mạch. Đông Phương Mặc lúc này mới tâm niệm vừa động, từ bách thảo trong đỉnh đem huyết linh lung tung ra ngoài. Huyết linh lung mặc dù tại bách thảo trong đỉnh, nhưng là bên ngoài phát sinh hết thảy, nàng cũng đều biết, Cửu U Minh Phủ người nghe. Ta cũng tại các ngươi nơi này ngốc qua một đoạn thời gian. Có thể tu luyện công pháp ma đạo người. Ta biết các ngươi đối với sinh mệnh khát vọng. Ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Dù sao các ngươi đại đa số người đều là ta từ cái kia trong địa lao cứu ra. Cũng chính là các ngươi cũng không có mẫn diệt nhân tính. Nhất là huyết đao. Đa tạ ngươi đối với Chu Cẩn Du nhắc nhở. Đông Phương Mặc cuối cùng. Rơi trong đám người đứng huyết đao. Huyết đao mím môi thật chặt môi. Kỳ thật, Đông Phương Mặc là hắn vẫn muốn đạt tới độ cao. Nhưng là độ cao này hắn không biết đời này còn có thể hay không đạt đến. Nghe được Đông Phương Mặc dạng này hướng về phía chính mình nói chuyện. Huyết đao có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Chỉ là gật gật đầu. Mặc dù ta chém giết hạng chính. Kia là ta cùng hắn ở giữa ân oán. Cùng tất cả công pháp ma đạo người tu luyện không có quan hệ. Ta cũng thừa nhận hạng chính sáng lập Cửu U Minh Phủ. Đối với ma đạo người tu luyện là có ý nghĩa. Kỳ thật, các ngươi những này công pháp ma đạo người tu luyện. Cùng tự thân tư chất có trọng đại quan hệ. Hạng chính hay là dụng tâm nuôi dưỡng mình người nối nghiệp. Từ các ngươi dòng họ bên trong liền có thể nhìn ra. Huyết đao cùng huyết linh lung. Là người thừa kế. Đông Phương Mặc thần thức cường hãn. Vừa rồi. Trên cơ bản cũng đối Cửu U Minh Phủ tất cả mọi người có càng thêm khắc sâu quen biết. Mà bây giờ, Đông Phương Mặc cũng rốt cuộc để ý giải lúc trước hạng chính thu huyết linh lung không phải tâm. Huyết lai chiều, huyết linh lung là tu luyện công pháp ma đạo người thích hợp nhất. Cho nên, về sau Cửu U Minh Phủ phủ chủ, ta hy vọng là huyết linh lung. Đông Phương Mặc mỉm cười hướng về phía huyết linh lung nói. Cái này biến cố thực sự là quá lớn. Huyết linh lung trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Nàng một tiểu nha đầu. Tu vi thấp như vậy. Đông Phương Mặc lại muốn để nàng làm Cửu U Minh Phủ phủ chủ. Huyết linh lung lập tức có chút mộng. Khi thấy Đông Phương Mặc còn đọc lúc trước tình nghĩa thời điểm. Huyết đao không tự chủ được ôm quyền. Đông Phương đại nhân. Ta huyết đao đồng ý huyết linh lung trở thành ta Cửu U Minh Phủ phủ chủ. Có huyết đao ủng hộ, tất cả giai đệ tử cũ tất cả đều phụ họa biểu thị đồng ý. Đông Phương Mặc lúc này mới nhẹ gật đầu. Linh lung, làm sao, ngốc à nha, người có thể làm tốt. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ huyết linh lung phía sau lưng. Ôn nhu an ủi, huyết linh lung hơn nửa ngày mới bớt đau mà đến. Công tử, người vì cái gì phải làm như vậy? Ta không nguyện ý. Huyết linh lung miệng nhỏ hếch lên, đều nhanh muốn khóc lên. Đông Phương Mặc có chút không rõ, nhưng là, ngay trước nhiều người như vậy, hắn lại không tốt hống, cũng không tốt quá tùy ý. Không có cách, đành phải giơ tay bố trí một đạo kết giới, mang theo huyết linh lung, lập tức biến mất tại trước mặt mọi người. Mặc dù mọi người biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là cái này cho người không gian tưởng tượng cũng quá lớn điểm. Liền ngay cả Yến Nam Thăng cũng không khỏi thấp giọng nói thầm. Tiểu tử này dĩ nhiên như thế quang minh chính đại vẩy muội. Còn có mặt mũi nói ta. Chu Cẩn Du cũng có chút không nghĩ ra. Trong lòng thầm nghĩ. Ta sát. Chẳng lẽ Mặc đại ca cùng huyết linh lung thật không rõ ràng. Tiến vào kết giới. Đông Phương Mặc không khỏi kéo lại huyết linh lung tay. Linh lung. Đến cùng thế nào? Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý cái này an bài sao? Ngươi ở đây, là tuyệt đối có thể hảo hảo tu luyện. Đừng quên, hiện tại là ta tại bảo kê ngươi. Hạng chính đã không có ở đây. Một điểm nguy hiểm đều không có. Huyết linh lung do dự một lát, mới lắc đầu. Công tử, ta biết công tử là vì tốt cho ta. Nhưng là, linh lung tâm tư công tử biết. Ta chỉ cầu để công tử để ta theo bên người. Ta chỉ là một cái tứ hậu công tử tiểu nha đầu. Ta không muốn làm cái gì Cửu U Minh Phủ phủ chủ. liền xem như để ta làm U Thiên Thánh vực bá chủ ta cũng không nguyện ý. Ta thật muốn đi theo công tử bên người. Đông Phương Mặc trong lòng không biết là tư vị gì. Hắn nhất định là sẽ phụ huyết linh lung. Đưa tay sửa sang huyết linh lung tóc. Người gặp được ta, không biết là mang cho ngươi tới chỗ tốt vẫn là chỗ xấu. Ta nghĩ là xấu chỗ càng nhiều a. Nhưng là linh lung không muốn đi theo ta. Người phải có cuộc sống của mình. Về sau, người sẽ gặp phải một cái so ta còn để ngươi động tâm người. Người đi theo ta, cuối cùng thụ hại người là ngươi. Cái này cần gì phải? Huyết linh lung khóc càng thêm lợi hại. Đông Phương Mặc chậm rãi đem huyết linh lung ôm vào trong ngực. Linh lung, về sau, hảo hảo tu luyện, ta không thể mang theo ngươi. Ta về sau còn có rất nhiều nguy hiểm. Ngươi hảo hảo ở đây, ta mới có thể yên tâm. Huyết linh lung cũng biết, Đông Phương Mặc làm quyết định, là bất luận kẻ nào không thể thay đổi. Đông Phương Mặc cũng không có thúc giục huyết linh lung. Nội tâm của hắn bên trong, kỳ thật chỉ là coi huyết linh lung là thành tiểu muội muội. Đợi đến huyết linh lung khóc đủ rồi, Đông Phương Mặc mới đem nàng kéo ra trong ngực của mình. Linh lung, ngươi không phải lo lắng à? Trải qua hôm nay, về sau sẽ không có người dám khi dễ ngươi đi. Huyết linh lung lập tức nín khóc mỉm cười. Công tử, U Thiên Thánh vực đều biết chúng ta quan hệ. Hiện tại, liền xem như mượn cho bọn hắn một cái lá gan. Cũng không dám làm gì ta a. Đông Phương Mặc vuốt một cái huyết linh lung cái mũi. Thông minh, Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ huyết linh lung đầu vai. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Hảo hảo quản lý cửu U Minh Phủ. Ta sẽ cho các ngươi một cái tốt. Dạng này, có thể để các ngươi công pháp ma đạo càng thêm dễ dàng tu luyện. Thật sao? Huyết linh lung chậm rãi rời đi Đông Phương Mặc. Tận lực điều tiết lấy tâm tình của mình. Đông Phương Mặc cười cười. Đi, chúng ta ra ngoài. Trong tay ngươi có vật này. Tuyệt đối là có tư cách làm cái này cửu U Minh Phủ chủ nhân. Ta sẽ đem cửu U Minh Phủ hộ tông kết giới đại trận cho ngươi bố trí tốt. Ngươi hoàn toàn có thể trưởng khống. Thế nào? Huyết linh lung nhìn thấy Đông Phương Mặc loại này kiên trì bộ dáng. Biết, đây là Đông Phương Mặc quyết định. Có lẽ, đây là Đông Phương Mặc không muốn để cho mình quá mức ủy khuất. Liền xem như để hắn an tâm. Mình cũng hẳn là làm cái này cửu U Minh Phủ chủ nhân. Huyết linh lung gật gật đầu. Công tử, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ hảo hảo tu luyện, ta sẽ để cho cửu U Minh Phủ đi một đầu chính xác con đường. Ta sẽ để bọn hắn chân quý cái này kiếm không dễ tu luyện cơ hội. Đông Phương Mặc sờ lên huyết linh, lung đầu, huyết đao là sư huynh của ngươi, hắn sẽ trợ giúp ngươi. Ta hẳn không có nhìn nhầm hắn, hắn là một cái có điểm mấu chốt người, dạng này ngươi. Liền không phải đại gian đại ác người. Khi Đông Phương Mặc lại một lần nữa mang theo huyết linh lung đi vào người trước, trong tay một viên hạt châu màu tím đem ra, trực tiếp giao cho huyết linh lung. Đông Phương Mặc tựa hồ là cố ý để hạt châu này quỷ dị khí tức làm cho tất cả mọi người cảm giác được, lại là để tất cả tu luyện công pháp ma đạo người trong mắt kém chút đến rơi xuống. Đó là bởi vì cái khỏa hạt châu này bên trong ẩn chứa tất cả quỷ dị linh khí. Tuyệt đối là bọn hắn tu luyện cần hấp thu loại kia linh khí. Chủ yếu nhất là, cái này trong hạt châu ẩn chứa linh khí dĩ nhiên là vô cùng vô tận cảm giác. Cái này vốn là ta từ địa phương khác có được đồ vật. Vừa rồi, trải qua đã vừa mới nhận chủ tại ta ngũ sắc đỉnh luyện chế. Ta lại gia nhập một chút thiên tài địa bảo. Mới luyện chế thành dạng này một viên thuốc, mặc dù không biết là cái gì phẩm cấp, nhưng là trong này ẩn chứa linh khí các ngươi tất cả đều trải nghiệm rõ ràng. Hiện tại, đã huyết linh lung nguyện ý làm cái này cửu U Minh Phủ chủ nhân. Ta liền đem hạt châu này giao cho huyết linh lung. Nói xong, hướng về phía huyết linh lung nhẹ gật đầu. Đây chính là Đông Phương Mặc từ phúc cái kia đạo kết giới bên trong lấy tới. Trải qua lần này luyện chế, đã hoàn toàn đem những không tốt kia lệ khí luyện hóa hết. Hiện tại, hoàn toàn có thể làm cho tu luyện công pháp ma đạo người lấy ra sử dụng. Đây cũng là vật tận kỳ dụng. Huyết Linh Lung đem cái này hạt châu màu tím nhờ trong tay, hướng về phía chỗ có người nói ra, chúng ta đều là tu luyện công pháp ma đạo, chúng ta hẳn là càng thêm trân quý cái này một cơ hội duy nhất. Cho nên, chúng ta mới là hẳn là càng thêm hẳn là vứt bỏ những thế tục kia tạp niệm, chuyên tâm tu luyện mới đúng. Cửu U Minh phủ người ai nhìn không thấu tình huống hiện tại. Lấy huyết đao cầm đầu, hướng về phía Huyết Linh Lung gật đầu. Trong mắt đã hoàn toàn coi Huyết Linh Lung là thành phủ chủ như vậy đối đãi. Huyết Linh Lung nhìn thấy bây giờ Cửu U Minh phủ đám người, sớm đã không có trước đây như thế tính toán. Nhất là huyết đao trong mắt, càng lúc trước chân thành chưa bao giờ có. Huyết Linh Lung chỉ là khẽ gật đầu, giơ tay liền đem hạt châu này ném tới nguyên bản ngũ sắc đỉnh vị trí bên trên. Sau đó mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Linh Lung mời công tử vì ta Cửu U Minh phủ bố trí một đạo kết giới, để trong này trở thành ta Cửu U Minh phủ một đạo linh mạch. Đông Phương Mặc đối với Huyết Linh Lung cách làm này hoàn toàn ủng hộ. Gật gật đầu, nháy mắt, một đạo kết giới bao phủ, viên đan dược kia được đặt ở nơi này. Trong nháy mắt, toàn bộ Cửu U Minh phủ liền tràn đầy quỷ dị như vậy linh khí. Nơi này đã trở thành ma đạo người tu luyện thánh địa. Ngay sau đó, Đông Phương Mặc lại là vô số thủ quyết tế ra. Cửu U Minh phủ hộ tông kết giới đại trận cũng liền tạo thành. Sau đó, Đông Phương Mặc đem sau cùng một đạo phù chú giao cho Huyết Linh Lung. Huyết Linh Lung cũng liền trở thành Cửu U Minh phủ tân nhiệm phủ chủ. Mặc dù Huyết Linh Lung có chút không hàng ý tứ, nhưng là tất cả mọi người đối với Huyết Linh Lung ủng hộ là chưa bao giờ có. Không đơn thuần là bởi vì nha đầu này là có Đông Phương Mặc cho chỗ dựa. Chủ yếu nhất là, Huyết Linh Lung không tự tư. Trọng yếu như vậy đan dược, mình không có chút nào tham luyến. Liền để hắn trở thành Cửu U Minh phủ linh mạch. Đơn chỉ cần điểm này, liền không có mấy người có thể làm được. Làm xong đây hết thảy, Đông Phương Mặc nhìn thật sâu một chút Cửu U Minh phủ, liền cùng Yến Nam Thăng bọn người rời đi Cửu U Minh phủ. Yến Nam Thăng quả thực là mời Đông Phương Mặc đi tới Đạp Nguyệt đạo trường. Không thể không nói, Đạp Nguyệt đạo trường là Đông Phương Mặc rất thân cận địa phương. Đi vào U Thiên Thánh vực, hắn luôn luôn đối địch với đại tông môn, chân chính có thể được xưng tụng là bằng hữu người, cũng chính là Đạp Nguyệt đạo trường Yến Nam Thăng. Mà lại, Đông Phương Mặc cũng hết sức rõ ràng, Yến Nam Thăng kêu mình tới nơi này là mục đích gì. Trên bàn rượu, trừ Đông Phương Mặc cùng Yến Nam Thăng, còn có Hách Liên Minh Hiên cùng Yến Nam Thăng muội muội Yến Thiên Ảnh. Hai người kia mặc dù là thân trong luyện yêu bình, nhưng là Đông Phương Mặc đến trình độ này, hai người đã từ nội tâm bên trong cảm thấy Đông Phương Mặc xứng đáng luyện yêu bình chủ nhân. Yến chàng chủ, ta biết ngươi gọi ta tới ý tứ, ta hiện tại không có chút nào giấu ngươi. Huyền Tâm Linh Châu, ta chỉ là kích hoạt lên 10 khỏa, còn có 2 viên trong đan điền của ta. Ta hiện tại vẫn như cũ là không có cách nào cho Bạch Diệc Giao tiểu công chúa bố trí cái kia một đạo kết giới. Yến chàng chủ, ngươi còn phải lại chờ chút. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Yến Nam Thăng đầu vai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.